Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng Mê Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 193 của bộ truyện Ma Xuân Đuổi Quỷ. Ở tập ngày hôm trước thì Diệp Kỳ Thu đã từng quậy tung cái địa bàn của Tây Vương Mẫu Nương Nương và đang chuẩn bị tìm cách tiến về địa bàn của Liễu Tuyết, tức là cửu thiếu niên nữ ở Nhật Nguyệt Thần Sơn. Sau đó sẽ từ Nhật Nguyệt Thần Sơn trở về Nhân Gian Đảo để hội hợp cùng với Liễu Tuyết giải quyết các vấn đề ở Nhân Gian Đảo như vô cực chi loạn, đấu chuyển tinh duy và 12 thần nữ của Tây Vương Mẫu đang làm mưa làm gió ở Nhân Gian Đảo. Liệu Diệp Kỳ Thu có kịp trở về Nhân Gian Đảo để hội hợp cùng Liễu Tuyết hay không? Chúng ta cùng đón nghe qua tập ngày hôm nay nhé. Nghe chuyện nếu thấy hay, quý vị và các bạn đừng tiếc mỗi người cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Đây là niềm động lực vô cùng to lớn để cho Hải Đăng tiếp tục cố gắng qua các tập tiếp theo. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời các bạn nghe chuyện. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 193, người đọc Hải Đăng. Tiểu Ly khẽ nhíu mày, bước tới hỏi Tây Vương Mẫu. Kim Mẫu Nguyên Quân, trên tay Diệp Kỳ Thu, hắn có hỗn độn pháp thiên đồ. Ta nghĩ hắn mới là đại họa lớn nhất của chúng ta. Nếu như bây giờ hắn trở về Nhân Gian Đảo, gặp lại cửu thiếu niên nữ, sẽ là như hổ mọc thêm cánh, e là sẽ càng khó đối phó hơn. Tây Vương Mẫu lắc đầu. Người thì biết cái gì? Vô Nhai Thần Sơn là trung tâm của lục đạo. Chỉ cần chúng ta khống chế được Vô Nhai Thần Sơn là có thể ép Diệp Kỳ Thu và cửu thiếu niên nữ vào một góc của Nhân Gian Đảo. Lúc đó chẳng phải là ta đã có thể tùy ý xẻ thịt bọn chúng rồi sao? Tiểu Ly gật đầu. Vậy thuộc hạ xin tuân lệnh Kim Mẫu Nguyên Quân. Thần sẽ đi điểm binh để tiến đánh Vô Nhai Sơn một lần nữa. Đại Như Hợp Pháp tất sẽ có bố trí. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Các người cẩn thận là tốt hơn. Tây Vương Mẫu Đường Đường gật đầu và quay đi. Hai đóa hoa nở ra, mỗi bên một nhánh. Diệp Kỳ Thu bảo vệ phía Tây Bắc, không ngờ là rất thuận lợi, không gặp phải sự cản trở hay tấn công nào từ phía Tây Vương Mẫu Nương Nương. Tất nhiên Diệp Kỳ Thu không biết được sự sắp đặt. Tất nhiên Diệp Kỳ Thu không hề biết sự sắp đặt của Tây Vương Mẫu Nương Nương. Hắn nghĩ rằng đối phương vẫn chưa phát hiện ra hắn. Không lâu sau đó, một vách đá trải dài hàng ngàn dặm xuất hiện trước mặt hắn. Bên dưới là một vực thẳm vô tận. Diệp Kỳ Thu đứng lại, tính toán tìm cách. Cảm thấy rằng đây chính là kết giới hư không mà Đại Nhĩ Hộ Pháp đã nói tới. Đứng ở rìa vách đá, Diệp Kỳ Thu ngó nghiêng xung quanh, thấy rằng không có ai. Hắn lại nghĩ đến lời nói của Lôi Công, bèn thi triển một trận đồ thả Lôi Công ra ngoài. Lôi Công vừa ra khỏi trận đồ thì liền chửi ầm lên, còn định vùng vẫy thoát thân. Nhưng Diệp Kỳ Thu sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn dùng thiên sư ấn đập Lôi Công một trận, khiến tên này phải cắn răng chịu đựng. Lôi Công, còn muốn vùng vẫy nữa? Ta đập ngươi đến mức ba mẹ ngươi không nhận ra. Ngươi đã phục ta chưa? Diệp Kỳ Thu cười hì hì. Hắn thu hết pháp khí của Lôi Công, rồi dùng búa của Lôi Công lại tiếp tục đập vào đầu hắn. Lôi Công bị Diệp Kỳ Thu trói lại, đầu óc hắn ong ong. Hắn nổi giận lôi đình. Ông đây là lôi bộ chính thần do thiên đế sắc phong. Diệp Kỳ Thu, ngươi chỉ là một phàm nhân của hạ giới. Ngươi không biết sợ thiên đế tức giận sao? Ngươi tức giận sẽ diệt đi cửu tộc nhà ngươi, khiến cho ngươi suốt kiếp không được luân hồi. Diệp Kỳ Thu ngay vậy thì xoay tròn trước dùi trống của Lôi Công, lại nện vào miệng hắn, rồi mắng. Bớt chém gió đi cho ta, lôi bộ chính thần, thiên đế sắc phong. Lôi Công bị đánh đến mức nhe răng trợn mắt, hắn kêu lên. Nếu ta không phải là Lôi Công chính thần, thì ngươi cho rằng ta là cái gì? Sao ta biết ngươi là ai cơ chứ? Ta thấy ngươi chẳng là cái thứ gì cả. Diệp Kỳ Thu cười giễu. Ta từng nghe Tuyết Nhi nói, trong lục đạo vốn không hề có thiên đế nào cả. Lôi bộ chính thần cũng chỉ là một trò hề lừa gạt thiên hạ mà thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là một người tu luyện, có một pháp khí phát ra sấm sét. Thực sự coi mình thành thần tiên sao? Ông đây có ngũ lôi thiên sư lệnh, có thể phóng ra sấm chớp mưa báo luân hồi. Vậy ta cũng chính là lôi bộ chính thần rồi sao? Dứt lời, Diệp Kỳ Thu lấy ra ngũ lôi thiên sư lệnh, gõ vào đầu Lôi Công. Lôi Công vẫn tiếp tục la hét. Món đồ ngớ ngẩn này của ngươi mà cũng gọi là sấm sét à? Diệp Chi Thu cười gằn, đặt ngũ lôi thiên sư lệnh vào miệng Lôi Công cười gian xảo. Có sấm sét hay không thì chúng ta hãy cùng thử xem. Sau đó Diệp Chi Thu niệm chú, một chuỗi tia lửa điện phát ra trên đỉnh thiên sư lệnh và chui vào miệng Lôi Công. Lôi Công bị Diệp Chi Thu khống chế nên không thể giãy giụa, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Hai mắt hắn lồi ra, vừa sợ hãi vừa tức giận. Diệp Chi Thu lấy thiên sư lệnh ra, bóp chặt miệng Lôi Công, yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo. Bụng của Lôi Công đang dần phình ra, như thể là có một đàn nai con đang trốn trong miệng và quậy lung tung vậy. Vẻ mặt của Lôi Công lúc này trở nên kinh hãi và tức giận, trong mắt hắn có vẻ cầu xin thương xót. Có vài tiếng bí bách ầm ầm phát ra từ trong bụng của Lôi Công. Ngay lập tức hai mắt của hắn, hai tai và hai lỗ mũi đều phun ra lửa. Hơn nữa, song mông của Lôi Công cũng phọt ra một luồng khí nóng như là tên lửa đang bay trên trời vậy. Ngoài trừ cái miệng của Lôi Công bị Diệp Chi Thu bóp chặt, tất cả khiếu nhãn trên người của Lôi Công lúc này đều đang bốc hỏa, trông rất là thảm thiết. Bởi vì sấm sét đang nổ trong bụng của hắn, cho nên nhiệt lượng có thể phát ra ngoài. Lôi Công này cũng xem như là rất mạnh, bị một loạt sấm sét tấn công liên hoàn ở trong lục phủ ngũ tạng, ấy vậy mà cơ thể vẫn chưa có nổ tung. Diệp Chi Thu bật cười, thả lỏng miệng của Lôi Công ra và hỏi: Lôi Công, ta đây có được xem như là thần sấm sét không nhỉ? Cả đầu Lôi Công lúc này đều đang bốc khói, hắn chửi rủa: Diệp Chi Thu, người sỉ nhục thần tiên, chắc chắn sẽ không được chết một cách tử tế đâu. Vừa lên tiếng, một tràng khói khác lại phọt ra từ miệng của Lôi Công. Diệp Chi Thu thấy vậy thì cười hà hà, hắn gật đầu và nói: Ngươi quả nhiên là rất cứng miệng. Được rồi, hãy cùng ta lao vào kết giới hư không. Trong kết giới hư không này có thiên cương lôi trận, ngươi lại là lôi bộ chính thần. Để ta xem cái đấm sống xét này có thể xử lý được ngươi hay không. Sau đó Diệp Chi Thu kéo tay Lôi Công nhảy khỏi gạch đá. Lôi Công hét lên: Đồ khốn khiếp nhà ngươi, hãy thả ta ra, nếu không ta nhất định sẽ điều động thiên cương lôi trận này đánh cho ngươi tan thành mây khói. Ta chính là lôi bộ chính thần, có thể khống chế tất cả sấm sét trong lục đạo. Thế à? Ừ, thế để ta thử xem ngươi thế nào. Diệp Chi Thu cười điên cuồng, dốc toàn lực lao xuống. Diệp Chi Thu hoàn toàn không tin vào lời của Lôi Công. Nếu hắn là lôi bộ chính thần, có thể khống chế toàn bộ sấm sét trong lục đạo, vậy tại sao không được khiển được sấm sét do ngũ lôi thiên sư lệnh phát ra, mà lại để nó nổ lung tung như con mực thế kia? Dưới sự đồn hành toàn lực của Diệp Chi Thu, không lâu sau, một tiếng nổ vang lên bên tai, hắn đã đâm vào kết giới hư không. Đây là khoảng không giữa Giao Đài Sơn và Nhật Nguyệt Thần Sơn. Nếu xuyên qua đó, đến Nhật Nguyệt Thần Sơn, đi qua Nhật Nguyệt Thần Sơn chính là tới Nhân Gian Đạo. Ngay khi tiến vào kết giới hư không, Diệp Chi Thu nhìn thấy cảnh chớp lóe lên ở phía trước. Lôi Công hét lên: Sấm sét sắp tới, tránh ra! Diệp Chi Thu cười to, tay nâng Lôi Công lên đối diện với ánh chớp cười nói: Ngươi là lôi bộ chính thần, lẽ nào sấm sét có thể đánh trúng ngươi sao? Nếu như vậy thì quả là lũ lụt ngập miếu Long Vương rồi, người một nhà mà chẳng nhận ra nhau. Từng tiếng xoẹt xoẹt vang lên, Diệp Chi Thu vừa dứt lời, sấm sét đã nổ ập đến nổ tung trên đầu của Lôi Công. Ái ra! Lôi Công hét lên một tiếng thảm thiết. Lôi bộ chính thần do thiên đế sắc phong lại bị sét đánh trúng, thợ mộc lại phải mang củm gỗ, bụng làm dạ chịu. Quả là thú vị quá đi. Diệp Chi Thu cười sằng sặc. Sấm sét liên tục ập đến giống như là mưa giăng sau băng. Diệp Chi Thu dùng Lôi Công ngăn trái che phải, hắn xem Lôi Công này như là một cái cột thu lôi. Lôi Công tiếp tục phải hứng chịu hàng chục cơn thiên lôi, bị nổ đến mức không thể nhận ra. Ngay cả tiếng kêu thảm lúc này cũng không cách nào phát ra được. Hắn chỉ có thể thoi thóp chịu đựng một cách nhẫn nhục. Diệp Chi Thu đột phá thẳng đến một mạch trong hư không, hắn còn trêu chọc: Lôi Công, ngươi phải kiên trì đấy. Cửu lôi liên châu và thiên cương lôi trận còn chưa tới, vậy ta sẽ trông cậy toàn bộ vào ngươi, mong ngươi đại triển tài nghệ bảo vệ ta qua ải này. Đúng là miệng quả đen. Diệp Chi Thu vừa nhắc đến cửu lôi liên châu thì cửu lôi liên châu đã xuất hiện luôn. Ở vị trí song song bên trái, một chuỗi điện quang đang phóng nhanh qua đây, đó chính là cửu lôi liên châu. Lôi Công, cứu ta! Diệp Chi Thu dạ vậy hét lớn, đón lấy cửu lôi liên châu rồi ném Lôi Công ra ngoài chịu đựng. Từng tiếng bùm bùm lại vang lên. Toàn bộ chín đảo thiên lôi đều rơi xuống trên người của Lôi Công, không phí phạm một đảo nào. À! Lôi Công hét lên một tiếng, bóng người nổ tung, hóa thành từng đốm lửa nhỏ trên không trung. Lôi Bộ Chính Thần được thiên địa sắc phong đã chết dưới lôi kiếp như thế. Cơn giông vẫn tiếp tục và càng ngày càng dữ dội hơn. Diệp Kỳ Thu tiếp tục lao về phía trước. Trong khi mở ra hỗn độn pháp thiên đồ, hắn liên tục ném những con yêu thú bên trong ra ngoài. Thường thay cho thất cẩm cửu thú của Tây Vương Mẫu, hầu hết chúng đều bị Diệp Kỳ Thu sử dụng làm lá chắn và đều bị xóa sổ trong lôi kiếp như hư không. Còn Diệp Kỳ Thu lúc này lại rất thoải mái, không ngừng ném yêu thú ra ngoài để tiến về phía trước. Lần này hắn thậm chí còn không dùng thuật ký trượng. Sau khi cửu lôi liên châu qua đi, thiên cương lôi trần lại xuất hiện. Diệp Kỳ Thu vẫn sử dụng những tên tù binh kia làm lá chắn, liên tiếp thoát khỏi ba đảo thiên cương lôi trần. Nhưng lôi quang càng ngày càng dày đặc, Diệp Kỳ Thu sơ sẩy vẫn bị mắc kẹt trong thiên cương lôi trần. 36 quả cầu lơ lửng bên cạnh Diệp Kỳ Thu chuẩn bị nổ tung. Lần này Diệp Kỳ Thu không thể trông cậy vào sự tiếp dẫn từ niệm lực của Thanh Khẩu Quốc, vậy hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp thôi. Đến đây đi! Diệp Kỳ Thu hét lên, kích hoạt thiên cương lôi trận, sau đó lập tức chui vào hỗn độn pháp thiên đồ. Hỗn độn pháp thiên đồ này lại có thể chống lại sấm sét, lần trước hắn đã thử qua. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư không chấn động. May mà Diệp Kỳ Thu đã sớm có sự điều chỉnh phương hướng, đặt hỗn độn pháp thiên đồ ở phía dưới lôi trận. Bằng cách này, hắn có thể sử dụng sức mạnh của sấm chết để nhanh chóng xông qua kết giới hư không. Quả nhiên Diệp Kỳ Thu đang trốn trong trận đồ, chợt cảm thấy bên ngoài nhất thời tĩnh lặng. Hắn bèn lập tức đao ra ngoài, tìm nơi đáp xuống chính là Nhật Nguyệt Thần Sơn. Vì lần trước hắn đã từng đến Nhật Nguyệt Thần Sơn, cho nên hắn đã quen thuộc với không khí phong thủy nơi đây, vì thế đã đáp xuống vừa nhận ra ngay. Hơn nữa, chỗ hắn đáp xuống hoàn toàn hoang vắng, không có mai phục của Tây Vương Mẫu, cũng không có người ở đây. Diệp Kỳ Thu nhìn xung quanh tự hỏi, lẽ nào Tây Vương Mẫu đã từ bỏ Nhật Nguyệt Thần Sơn, dồn toàn bộ quân chủ lực đến Giao Đài Sơn rồi sao? Sau khi cân nhắc một hồi lâu, Diệp Kỳ Thu triển khai độn thuật, lục soát toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Sơn. Diện tích của Nhật Nguyệt Thần Sơn này rất lớn, tổng cộng tương đương với khoảng 4-5 lần của vùng Côn Luân Sơn. Ngọn núi cao nhất ở giữa, hướng thẳng lên trời cao đầy hùng vĩ và uy nghi. Diệp Kỳ Thu vòng qua đỉnh núi cao nhất, tiến lên tựa như cánh diều tìm kiếm đến tận cùng. Mây mù lượn quanh lưng chừng núi, tiêu khí tràn ngập, xuyên qua tầng tầng mây mây dưới sườn núi, một tòa nhà cung điện trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện trước mắt Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu ngẩn ra, hắn ngừng tiến lên mà chỉ lặng lặng đứng nhìn. Cung điện này rất quen thuộc, Diệp Kỳ Thu đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần ở trong mơ. Khi xuống núi vào năm đó, Diệp Kỳ Thu đến sông Lâu Lý Thôn ở Cảng Châu, hắn đã nhìn thấy tòa cung điện này ở trong mơ của mình và gặp được Tuyết Nhi. Đã vô số lần Diệp Kỳ Thu và Tuyết Nhi cùng nhau bay về phía cung điện, lần nào cũng bị sấm sét đánh trúng. Vân Đỉnh Thiên Cung, đây chính là cung điện của Cửu Thiên Đệ Nữ, nhưng sau đó đã bị Tây Vương Mẫu chiếm đoạt. Hơn nữa Tây Vương Mẫu cũng chiếm đoạt toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Sơn, chiếm hết lãnh thổ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Kỳ Thu ngẩng đầu nhìn lên Vân Đỉnh Thiên Cung, trong lòng vô cùng kích động, hắn đột nhiên hét lên. Tuyết Nhi, hôm nay ta sẽ giúp nàng lấy lại cung điện, đánh đuổi lão yêu bà kia. Diệp Kỳ Thu nhìn thấy Vân Đỉnh Thiên Cung, hắn vô cùng kích động, thề rằng sẽ giúp Tuyết Nhi đoạt lại cung điện của bản thân mình. Không chỉ đó là cung điện của Tuyết Nhi, mà còn là cung điện của cả mình, bởi vì mình và Tuyết Nhi lúc này đã kết hôn. Cung điện đó hùng vĩ và rộng lớn, ai mà không muốn cơ chứ? Vốn là sản nghiệp của riêng mình, Diệp Kỳ Thu càng muốn lấy lại. Hắn hét lên một tiếng. Trong lòng hăng hái của Diệp Kỳ Thu tăng lên gấp bội, hắn lao về phía cung điện trên đỉnh núi. Dần dần tới gần, Diệp Kỳ Thu nhìn thấy vô số kim giáp thần tướng xuất hiện trên đỉnh núi, cơm giáo sáng ngời đang nhằm thẳng vào mình. Có vẻ như Tây Vương Mẫu nương nương còn chưa từ bỏ Nhật Nguyệt Thần Sơn và Vân Đỉnh Thiên Cung, mà vẫn để lại một phần lực lượng ở nơi đây phòng thủ, và phần lực lượng này cũng khá là lớn. Diệp Kỳ Thu đứng yên, lạnh lùng quan sát những kim giáp thần tướng ở trên đỉnh núi đối diện. Trên đỉnh núi, một vị thần tướng vóc dáng khôi ngô cầm trường thương trong tay chỉ vào Diệp Kỳ Thu và quát lên. Tiểu dân hạ giới, thế mà lại dám xông vào thiên cung, người muốn chết sao? Diệp Chi Thu cười giễu, vận đổi sao rời, lục đạo hỗn loạn, chỉ có người nào có năng lực mới có thể chiếm được chỗ bồng lai của linh giới. Hạ giới, thượng giới, gì gì đó thì cứ xem bản lĩnh mà nói chuyện đi. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Sơn này và Vân Đỉnh Thiên Cung này ban đầu vốn là lãnh địa của Cửu Thiên Huyền Nữ, các người làm tu hú chiếm tổ chim khách đã mấy ngàn năm, hôm nay có thể cút được rồi. Thần tướng trên đỉnh núi không biết Diệp Chi Thu là ai cho nên vẫn giễu cợt. Cho dù là địa bàn của Cửu Thiên Huyền Nữ đi nữa thì có liên quan gì tới ngươi? Diệp Chi Thu cười to lấy ra Càn Khôn Đảm. Có quan hệ lớn tới ta ấy chứ. Cửu Thiên Huyền Nữ là thê tử của ta. Hôm nay ta thay mặt nàng tới đây thu tiền thuê nhà. Tên cuồng đồ to gan. Ta cũng muốn xem bản lĩnh của ngươi lớn thế nào mà dám khuynh khoang như vậy. Trường thương kia vừa rung lên, cây thương lớn đã bắn ra khỏi tay của thần tướng như là mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Diệp Chi Thu. Càn Khôn Sát Ký, phóng! Diệp Chi Thu cũng không khách sáo, trực tiếp thôi động Càn Khôn Sát Ký phóng về phía trước. Đối phương cũng chẳng hề sợ hãi, mở đầu thương quét ngang, một tiếng keng vang lên, nó đã đụng phải Càn Khôn Sát Khí của Diệp Chi Thu. Càn Khôn Sát Khí này bất khả chiến bại, thực sự đã bị mũi thương của đối phương gạt sang một bên, bắn về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi hàng chục binh tướng kia trở tay không kịp, bọn họ bị sát khí chém tới máu me đầm đìa. Còn đối phương cũng chịu một lực tác động dữ dội, cơ thể không ngừng xoay tròn như con thoi không cách nào tự chủ. Bản lĩnh được đó. Diệp Chi Thu cũng sửng sốt, lấy ra Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ, lao thẳng về phía Kim Giáp Thần Tướng nọ. Kẻ này có đạo hạnh cũng khá cao, hắn là đệ nhất dũng tướng dưới tay Tây Vương Mẫu Nương Nương, Diệp Chi Thu không thể nào để hắn đi. Nhưng vào lúc này, một vạn mũi tên bắn ra từ trên đỉnh núi về phía Diệp Chi Thu. Dù sao Diệp Chi Thu cũng chỉ có một mình, không thể nào chịu đựng được áp lực lớn như vậy của hàng ngàn mũi tên của đối phương. Hắn bất giác lui về phía sau. Kim Giáp Thần Tướng bị thương nọ cũng không ngừng chuyển động, mượn cơ hội này quay trở lại đỉnh núi và hét lớn. Toàn bộ dàn trận, canh phòng nghiêm ngặt và giữ chặt cho ta. Sau khi giao thủ một chiêu với Diệp Chi Thu, hắn cũng đã nếm được mùi lợi hại của Diệp Chi Thu cho nên không dám chủ quan mà tấn công lại, chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Một tầng kim quang nhạt nhạt lập tức dâng lên bao vây xung quanh Vân Đỉnh Thiên Cung và bao phủ lấy toàn bộ ngọn núi. Kết giới kiên cố này không thể phá hủy, được hình thành trong nháy mắt. Phương trộm cướp cũng không biết xấu hổ. Có gan thì cút ra đây cho ta, quyết tử một trận chiến. Diệp Chi Thu chửi ầm lên, thôi động một trận ngũ lôi thiên sư lệnh, bắn phá kết giới hư không. Nhưng kết giới của đối phương cũng vô cùng chắc chắn, nên chúng không quan tâm chút nào. Còn thiên sư ấn cũng trở nên vô hiệu, trực tiếp bị đẩy lui. Diệp Chi Thu lại lấy ra Càn Khôn Đảm, hy vọng có thể cưỡng chế để phá vỡ kết giới. Tuy nhiên, Càn Khôn Sát Khí bắn ra, nó chỉ có thể miễn cưỡng xuyên qua kết giới. Chỉ trong nháy mắt, kết giới đã tự động khôi phục lại. Hơn nữa ngọn núi này khá lớn, có thể làm cho đối phương cũng không cách nào ra ngoài. Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ cũng không cách nào sử dụng được bởi vì không có người ra ngoài. Đối phương chỉ phòng chứ không tấn công. Mặc dù cho Diệp Chi Thu dùng đủ kiểu thần thông thì cũng không thể nào làm chuyện vào được. Diệp Chi Thu mệt mỏi vì chém giết, hắn đứng giữa sườn núi nghỉ ngơi trời động. Mấy tên kia, có gan thì đừng cả đời ra ngoài. Có gan thì cả đời đừng có ra ngoài. Làm rùa rút đầu trong đó suốt đời suốt kiếp đi. Binh tướng của đối phương vẫn đang nấp trong cái giới, giả vờ như là mắt điếc tai ngơ trước những lời nói khiêu khích của Diệp Chi Thu. Thậm chí binh tướng của đối phương còn bày ra vẻ mặt đắc ý không biết xấu hổ. Ta cứ trốn trong cái giới này đấy, làm rùa rút đầu cả đời đấy thì sao? Người có bản lĩnh thì tới đây mà cắn mông ta này. Diệp Chi Thu đứng trên sườn núi, có phần tiến thoái lưỡng nan. Nếu như vậy mà rút lui thì hắn không có cam lòng. Nếu tiếp tục công thành thì nửa bước tiến mà cũng khó. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. A-di-đà-phật, Diệp Thí Chủ, trước tiên hãy bỏ qua Vân Đỉnh Thiên Cung. Nhân gian đạo đang đại loạn, Tuyết Nhi cô nương đang trong tình cảnh nguy cấp. Là Địa Tạng Vương. Diệp Chi Thu sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng không thấy thân ảnh của lão hòa thượng này đâu. Giọng nói của Địa Tạng Vương lại truyền đến. Hiện tại là ta đang thông linh cùng với ngươi. Diệp Thí Chủ, ngươi không tìm được ta đâu. Diệp Chi Thu lo lắng vội vàng hỏi. Tuyết Nhi hiện tại thế nào rồi? Người quay về xem không phải là biết ngay hay sao? Địa Tạng Vương nói. Diệp Kỳ Thu trong lòng nóng như lửa đốt. Xin Bồ Tát hãy dẫn lối cho ta trở về nhân gian đảo. Để trở lại nhân gian đảo thì vẫn phải đi qua kết giới hư không. Nhưng bản thân Diệp Kỳ Thu không thể nào xác định được vị trí của kết giới hư không. Nếu như tấn công một cách mù quáng thì rất có thể sẽ đi lệch đường. Lần trước xông vào Nhật Nguyệt Thần Sơn, Tuyết Nhi đã tính toán phương vị, sau đó mới lao vào kết giới hư không. Lần này đến từ Giao Đài Sơn, lại nhờ vào Đại Như Hổ Pháp của Vô Nhai Sơn giúp một tay. Giọng nói của Địa Tạng Vương lại vang lên. Lấy Vân Đỉnh Thiên Cung làm trung tâm của cửu cung, tất cả hướng chấn tam đoái thất đều là kết giới hư không. Từ hướng chấn tam có thể đến Cô Lôn Sơn của nhân gian đảo, từ hướng đoái thất có thể đến Vu Sơn. Ngài nói ngắn gọn lại cho ta, Tuyết Nhi hiện tại đang ở đâu? Ta phải từ hướng nào mới có thể mau chóng gặp được Tuyết Nhi? Diệp Kỳ Thu ngắt lời Địa Tạng Vương. Tuyết Nhi cô nương đang ở Vu Sơn. Địa Tạng Vương nói. Lời còn chưa dứt, Diệp Kỳ Thu đã triển khai túng địa kim quang, biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng về hướng đoái thất. Đám kim giác thần tướng ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung thấy Diệp Kỳ Thu rời đi, trong lòng họ thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng Diệp Kỳ Thu không rời đi mà tiếp tục tấn công, rất có thể kết giới sẽ không chịu đựng được lâu. Pha tấn công liên tiếp vừa rồi của Diệp Kỳ Thu đã mang đến sức ép khủng khiếp cho kết giới của Vân Đỉnh Thiên Cung. Chỉ cần kết giới bị vỡ ra, Vân Đỉnh Thiên Cung chắc chắn sẽ thất thủ. Vân Đỉnh Thiên Cung thất thủ thì các thần tướng sẽ hết đường mà giải thích với Tây Vương Mẫu. Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ phải chết. Tuy nhiên, tại sao Diệp Kỳ Thu đột ngột rời đi? Các thần tướng hộ sơn của Vân Đỉnh Thiên Cung cũng không thể nào biết được. Lúc này Diệp Kỳ Thu đang phi độn lao vào kết giới hư không từ hướng đoái thất. Thiên lôi theo sát hắn như hình với bóng, chúng nổ lung tung xung quanh người Diệp Duy Tu. Diệp Duy Tu nhưng mà không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra hỗn độn pháp thiên đồ, ném từng con yêu thú bị bắt làm tù binh ra ngoài để đỡ xét thay cho mình. Trải qua một trận đại chiến ở Vô Nhai Sơn, đến Giao Đài Sơn, lại thêm một trận đại chiến nữa, Diệp Duy Tu đã bắt được vô số yêu thú. Vì vậy tù binh rất nhiều, có thể nói là lấy mãi dùng không hết, dùng không cạn. Đáng thương thay cho bọn tù binh yêu thú, từng con một đều tan thành mây khói trong lôi kiếp của kết giới hư không. Còn Diệp Kỳ Thu đã trải qua nhiều lần cơn giông báo trong hư không, cho nên đã quen thuộc từ lâu. Hắn tiến lên một cách thong thả và đầy tự tin. Có lẽ là do ham muốn trở về mạnh như tên của hắn. Diệp Kỳ Thu cảm thấy quá trình lao vào kết giới hư không lần này rất nhanh. Tựa hồ như là chỉ mất thời gian một nén nhang, Diệp Kỳ Thu đã tránh được cửu lôi liên châu và thiên cương lôi trận, lao ra khỏi kết giới hư không. Lao ra khỏi kết giới hư không, Diệp Kỳ Thu cảm thấy áp lực bên ngoài cơ thể đột nhiên nhẹ đi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là khí tức phong thủy của nhân gian đạo, Diệp Kỳ Thu không cần nhìn cũng cảm nhận được. Vừa đáp xuống đất, hắn bèn mở ra thiên nhãn, Diệp Kỳ Thu phát hiện, ở phía dưới, một dãy núi kéo dài không đứt, mây mù lượn quanh, hơi nước mịt mù. Nhìn địa thế núi này, mới có thể biết được đây chính là dãy núi Vu Hạp. Tuyết Nhi! Diệp Kỳ Thu kích động, vội vàng hạ xuống dưới đất. Đứng trên một đỉnh núi giữa sông. Lúc này trời đã chạng vạng, sương mù mờ ảo, dòng sông chảy xiết, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy một bóng người. Tuyết Nhi, nàng đang ở đâu? Diệp Kỳ Thu nhìn xung quanh và hét lên. Dòng sông cuộn trào, âm thanh ào ào vang lên. Một đại xà màu trắng nhảy ra khỏi hồ nước, biến thành con người, bổ nhào về phía Diệp Kỳ Thu hét lên. Sư công! Tô Chân! Diệp Kỳ Thu mừng rỡ khôn xiết, vội vàng tiến lên đón lấy Tô Chân. Ở trên không rồi đưa cô trở lại đỉnh núi. Hắn hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Sư phụ ngươi đâu? Nếu Tô Chân ở đây thì hẳn là Tuyết Nhi cũng đang ở gần đây. Tô Chân ôm lấy Diệp Kỳ Thu, nửa mừng nửa no kêu lên. Sư công, sao bây giờ người mới tới đây? Sư phụ nàng, nàng đang ở dưới đáy sông đại chiến với 12 đệ tử của Tây Vương Mẫu. Tình huống hiện tại rất nguy cấp. Sư phụ, nàng sắp không chịu nổi rồi. Ở vị trí nào? Mau đưa ta tới đó. Diệp Kỳ Thu hét lên. Đi theo ta. Tô Chân buông Diệp Kỳ Thu ra bay về phía đông. Diệp Kỳ Thu từ sau sâu lên trước, kéo lấy tay Tô Chân ở trên không trung, vội vàng lao về phía trước. Trong chớp mắt, sau khi độn hướng hạ du khoảng 3-4 dặm, Tô Chân nhảy xuống phía dưới. Sư công, sư phụ đang ở dưới đó. Vèo một tiếng, Tô Chân còn chưa dứt lời thì Diệp Kỳ Tô đã tiến vào trong nước. Sư công, chờ ta với! Tô Chân sửng sốt, lập tức hiện nguyên hình, bổ nhào trong lòng sông. Diệp Kỳ Tô vừa xuống nước, lập tức thi triển ra thần thông, kích hoạt thiên cương tử khí, tạo ra một vùng không gian không nước ở quanh mình rồi chìm xuống đáy sông kiểm tra xung quanh. Tô Chân đuổi theo bị thiên cương tử khí chặn lại bên ngoài, bèn kêu to: Sư công, chờ ta! Ta dẫn người đi tìm sư phụ. Diệp Kỳ Thu vươn tay kéo Tô Chân vào bên người hỏi: Sư phụ, nàng đang ở đâu? Ở phía trước, chính là vị trí trung tâm của Vu Hạp Thập Nhị Phong. Sư phụ bị đám yêu linh kia nhốt bên trong không thể ra ngoài. Tô Chân chỉ hướng đó rồi dẫn Diệp Kỳ Thu đi về phía trước. Yêu linh kia là thứ gì? Diệp Kỳ Thu hỏi. Đó là 12 đồ đệ của Tây Vương Mẫu. Cơ thể chúng đã chết ở hàng ngàn hàng vạn năm trước, nhưng nguyên linh bất diệt kết hợp với Thập Nhị Phong núi Vu Hạp. Lần vận đổi sắp giờ lần này, bọn chúng đều tỉnh lại để đối phó với sư phụ ta. Tô Chân nói. Trong lúc vội vã, Diệp Duy Tu cũng không hỏi nhiều, chỉ lo tiến về phía trước. Chưa đi được mấy bước, một tiếng pa nhỏ vang lên. Diệp Duy Tu và Tô Chân đã bị chặn lại. Một bức tường băng trong suốt nằm vắt ngang trước mặt Diệp Duy Tu. Sư công, đây là kết giới. Ngài phá bỏ kết giới này, sư phụ đang ở bên trong. Tô Chân hét lên. Diệp Kỳ Thu gật đầu, chấn chỉnh lại tinh thần. Hắn tung một đạo thiên lôi phá bổ vào. Một tiếng nổ vang lên, bức tường băng bị vỡ tan ra. Nhưng cùng lúc đó, ở phía trên lại có ba luồng kiếm khí màu đỏ, vàng, xanh, lam bắn về phía Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu không hề né tránh, hắn vận chuyển thiên cương tử khí để bảo vệ bản thân, mang theo Tô Chân đón lấy kiếm khí. Kiếm khí phóng tới, gặp phải thiên cương tử khí tự nhiên là sẽ bị đi chạch hướng, sượt qua bên người Diệp Kỳ Thu. Là yêu nghiệt phương nào dám đánh lén sau lưng ta? Diệp Kỳ Thu hét lên, quay đầu quan sát, tìm kiếm kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng bên ngoài là sông nước mênh mông, không thấy một ai. Tô Chân hét lên, sư công, trước tiên đi gặp sư phụ đã, đừng để ý đến những thứ này. Sư phụ ngươi đang ở đâu, dẫn đường cho ta. Diệp Kỳ Thu nói, ta chỉ biết sư phụ ở khu vực này, không biết vị trí cụ thể của ngài. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm đi. Tô Chân ngó nghiêng xung quanh khắp nơi rồi hô lớn. Sư phụ, ta là Tô Chân. Ta đưa sư công tới đây gặp người đây. Sư phụ, người đang ở đâu? Diệp Kỳ Tô tỉnh táo lại, hắn định thần rồi thi triển thuật du thần ngự khí để tìm kiếm vị trí của Tuyết Nhi. Đột nhiên có giọng nói của Tuyết Nhi vang lên từ xa. Chi Tu, Tô Chân, ta ở đây. Âm thanh này tựa hồ như là từ trên trời cao rơi xuống. Tuyết Nhi! Diệp Kỳ Thu quá kích động, vươn cánh tay ôm lấy eo của Tô Chân, lập tức đồn tới đó. Liễu Tuyết mặc một chiếc váy trắng, đứng giữa một tảng đá dưới đáy sông, nhìn Diệp Kỳ Thu đang lao đến, cô vui mừng đến phát khóc. Tuyết Nhi! Diệp Kỳ Thu buông Tô Chân ra, ôm lấy Liễu Tuyết trong tay, ngàn vạn lời nói đều nghẹn lại. Chị Thu, ta biết chàng vẫn còn chưa chết mà, cuối cùng ta đã đợi được chàng rồi. Liễu Tuyết nhào vào trong lòng bàn tay của Di Tu. Hai hàng nước mắt trong veo chảy dài xuống. Tô Chân ngây người nhìn sư phụ, còn cười đến phát điên. Một lúc sau, Diệp Kỳ Thu buông Tuyết Nhi ra, nhìn từ trên xuống dưới hỏi, Tuyết Nhi, nàng có bị thương không? Bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi? Liễu Tuyết nâng tay áo lên, lau đi nước mắt, mỉm cười nói, ta không có sao. Vô Sơn Thập Nhị Thần Nữ không thể nào làm tổn thương được ta. Chỉ có điều nơi này là thông đạo giữa Nhân Gian Đạo và Nhật Nguyệt Thần Sơn, cho nên ta không dám rời đi. Một khi ta rời đi, Thập Nhị Thần Nữ sẽ mở thông đạo dẫn sư tỷ của ta xuống đây. Khi đó tình hình của Nhân Gian Đạo chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Thì ra là thế. Thế Thập Nhị Thần Nữ đang ở đâu? Ta đi giết bọn chúng. Diệp Kỳ Thu nói, đừng có gấp, chàng cứ từ từ ngồi xuống đây nói chuyện đã. Liễu Tuyết kéo Diệp Kỳ Thu ngồi xuống trên tảng đá, sau đó gọi Tô Chân tới ngồi. Tô Chân gật đầu, ngồi đối diện xéo cùng với sư công và sư phụ. Liễu Tuyết nhìn mặt của Diệp Kỳ Thu, cô hỏi, ngày đó chàng và đại nghệ quyết chiến trên Nha Minh Tiềm Quốc, nhưng vì sao chàng lại đột nhiên mất tích vậy? Còn đến Vô Nhai Sơn Giới làm gì? Đại nghệ một lòng muốn đồng quy vu tận với ta, làm thức tỉnh lôi kiếp tam tinh sát phá lang. Ta bị lôi kiếp bắn trúng vào Vô Nhai Sơn, may là có Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ, nếu không thì ta cũng sẽ xong đời rồi. Diệp Kỳ Thu kể lại hết thảy mọi việc mình đã trải qua. Liễu Tuyết nghe xong nhíu mày suy nghĩ nhưng mà không nói gì. Tô Chân nói, sư phụ, sư công, vận đội sao rời đã bắt đầu. ta cho rằng Tây Vương Mẫu Lương Lương nhất định sẽ đến đây. Sao chúng ta không giải quyết xong thập nhị thần nữ để chủ động đón đầu tấn công, rồi xông lên Nhật Nguyệt Thần Sơn, quyết một trận tử chiến với Tây Vương Mẫu? Diệp Ký Thu gật đầu. Đúng vậy, Nhật Nguyệt Thần Sơn và Vân Đỉnh Thiên Cung vốn là của Tuyết Nhi. Chúng ta cũng nên lấy lại chúng thôi. Liễu Thuyết suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Mối ân oán của giữa ta và sư tỷ quả thật là cần phải giải quyết cho xong, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tại sao? Diệp Chi Tu hỏi. Bởi vì chuyện ở Nhân Gian Đảo vẫn còn chưa giải quyết xong. Hiện tại chúng ta phải giữ vững thông đạo này, ngăn cản sư tỷ của ta xuống đây, sau đó bình định lại Nhân Gian Đảo, Liễu Tuyết nói. Nhân Gian Đảo có chuyện gì xảy ra sao? Lẽ nào Minh Giới lại gây sự à? Diệp Chi Tu cảm thấy khó hiểu. Chính là lão ma ở Hồng Sơn năm đó đã xuất thế, bất khả chiến bại. Hắn đã ép tất cả mọi người vào Thanh Khâu Hổ Quốc, không dám đi ra ngoài. Lão ma ở Hồng Sơn? Diệp Chi Tu sửng sốt. Lần trước Hỗn Độn Ma Quân đã nói rằng hắn không phải là kẻ lợi hại, ma đầu kia còn lợi hại ở phía sau. Sau đó theo suy đoán của Tuyết Nhi, lão ma đó mạnh hơn chính là lão ma ở Hồng Sơn. Tuy nhiên vẫn chưa có tin tức gì về lão ma Hồng Sơn. Diệp Chi Tu gần như đã quên mất mối đe dọa tiềm tàng này. Diệp Chi Tu hỏi, tình hình ở Thanh Khâu Hổ Quốc đang rất nguy cấp sao? Vậy chúng ta hãy đến Thanh Khâu Hổ Quốc để chữa cháy trước đi. Tô Chân liên tục gật đầu. Còn phải nói sao? Ta vừa xông ra khỏi vòng vây ở Thanh Khâu Hổ Quốc, chuẩn bị cầu xin sư phụ tới giúp đỡ. Ai ngờ sư phụ lại bị 12 tên yêu linh bao vây ở chỗ này. Hay, đúng là nội bất xuất, ngoại bất nhập mà. Dáng đè hồ lô nhưng mà vẫn nổi. Tiểu Kỳ Tu cũng không ý kiến gì. Hắn nhìn vào Liễu Thuyết và hỏi, Tuyết Nhi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước tiên lo bên này hay lo cho Thanh Khâu Hổ Quốc trước? Đương nhiên là phải lo cho cả hai bên rồi, giữ cả hai bên. Ta sẽ tiếp tục ở đây để ngăn chặn kế hoạch mở rộng thông đạo của thập nhị thần nữ. Chi Tu, chàng bây giờ hãy đi Thanh Khâu Hổ Quốc để đối phó với lão ma Hồng Quân đi, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Tu lắc đầu, nhưng mà tình thế bên này nàng quá nguy hiểm, làm sao ta có thể yên tâm mà rời đi được? Vừa nhìn thấy thê tử của mình, Diệp Chi Tu đương nhiên là không đành lòng tách ra. Hơn nữa Liễu Tuyết vẫn còn đang phải đối mặt với sự bao vây của tấn công của thập nhị thần nữ, cho nên chúng ta nhất định phải dàn xếp một cách ổn thỏa. Liễu Tuyết gật đầu. Bây giờ chàng đã đến, ta có thể nhân cơ hội này bố trí trận pháp, dùng trận pháp ngăn cản thập nhị thần nữ. Sau đó chàng xử lý xong lão ma Hồng Quân thì trở lại đây gặp ta, cùng nhau tiêu diệt thập nhị thần nữ. Ta vẫn chưa rõ thập nhị thần nữ này mạnh tới cỡ nào. Tại sao chúng ta không thể tiêu diệt chúng rồi mới đi Thanh Khâu Hổ Quốc? Diệp Chi Tu nói. Nếu thực hiện từng bước một, tỷ lệ thắng thậm chí còn lớn hơn nữa. Trước hết Diệp Chi Tu và Lễ Tuyết phu thê đồng tâm, phần thắng khi đối phó với thập nhị thần nữ cũng tăng cao đáng kể. Sau đó đi đối phó với lão ma ở Hồng Quân. Lão ma ở Hồng Sơn có lẽ sẽ dễ hơn nhiều. Bây giờ hai vợ chồng lại tách ra, tự mình chiến đấu thì sức mạnh sẽ bị phân tán, tỷ lệ thắng cũng giảm đi rất nhiều. Ta cũng có hy vọng như vậy, nhưng không thể thực hiện được, Liễu Tuyết nói. Bởi vì thập nhị thần nữ này có thuộc tính đặc biệt, không phải là yêu linh bình thường. Thuộc tính của chúng là gì? Diệp Chi Tu hỏi. Chàng có nhớ Yêu Chi và Thất Ca không? Liễu Tuyết cười và nói. Thập nhị thần nữ này cũng ở trong hoàn cảnh giống như là Yên Chi và Thất Ca. Họ bị chôn sống dưới thập nhị phong của Vu Hạp Hòa. Hòa cùng một nhịp thở sống chết một thể với Vu Hạp thập nhị phong. Vì vậy muốn tiêu diệt chúng là việc vô cùng trắc trở. Diệp Chi Tu sửng sốt. Tây Vương Mẫu này quả thật là tàn nhẫn, đem đồ đệ của mình chôn sống sao? Không phải như vậy, là thập nhị thần nữ tự nguyện ẩn nấp ở Nhân Gian Đảo, chờ đợi sự xuất hiện của lần vận đổi sao rời lần này, Liễu Tuyết nói. Tô Chân cau mày. Sư phụ sư công, nếu là như vậy thì cũng dễ thôi. Chúng ta trực tiếp phá hủy đi Vô Hạp thập nhị phong, khiến cho đám yêu linh kia trở thành nước không có nguồn, cây không có cội, không phải là được hay sao? Liễu Tuyết lắc đầu. Lẽ nào ta không nghĩ tới biện pháp này? Nếu như phá hủy Vô Hạp thập nhị phong, nhất định sẽ làm cho nước sông tràn ra, hạ lưu biến thành một vùng ngập lụt, trăm họ lầm than. Diệp Chi Tu sững sờ nói, thì ra là thế à? Vậy ra chúng ta phải xử lý thập nhị thần nữ mà không động đến thập nhị phong thì mới được sao? Vu Hạp Thập Nhị Phong đã biến thành đồng cọc, đồng tử. Tình huống này không phải là vấn đề hóc búa bình thường nữa. Lần trước giải cứu Yên Chi và Thất Ca, dưới tình huống cả hai bên tiểu quỷ này đều phối hợp, họ vẫn phải tốn một công suy nghĩ cả một hồi. Bây giờ lại đuổi thập nhị thần nữ ra, độ khó gấp vạn lần so với lần trước. Tuy nhiên Liễu Tuyết tiếp tục nói, Vu Hạp Thập Nhị Phong không giống như Yên Chi và Tiểu Thất. Đạo hạnh của thập nhị thần nữ này hơn xa so với Yên Chi và Tiểu Thất. Nơi đây lại có trận pháp, thập nhị thần nữ được kết nối với nhau tạo thành một thể, cho nên rất khó có thể phá vỡ. Diệp Chi Thu gật đầu. Nếu đã như vậy, muốn xử lý thập nhị thần nữ này không phải là chuyện một sớm một chiều, chúng ta còn phải cân nhắc tính toán lâu dài. Liễu Tuyết gật đầu. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, chiếm cứ vị trí cốt lõi của thông đạo là được rồi. Bây giờ chàng hộ pháp cho ta, ta sẽ bố trí một trận pháp ở đây để đảm bảo mọi thứ vẹn toàn. Vậy thì không nên chậm chế nữa, Tuyết Nhi mau bày trận đi. Sau khi thu xếp xong ở đây, ta sẽ tiến về Thanh Câu Hổ Quốc. Diệp Chi Thu nói. Do tình thế cấp thiết cho nên không thể nào đợi lâu. Liễu Yên, Âu Lam và những người khác vẫn đang trong Thanh Câu Hổ Quốc. Nếu họ không thể giữ vững, tình hình sẽ không thể nào tưởng tượng được. Liễu Tuyết đứng dậy nói. Chi Thu, khi chàng chưa tới đây, ta đã suy nghĩ rất lâu. Để đảm bảo hiệu quả hoàn hảo, ta cần càn khôn đảm của chàng. Bố trí đao binh sát trận ở đây, sử dụng sát khí của càn khôn đảm để khiến cho thập nhị yêu nữ này hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Càn khôn đảm. Diệp Chi Thu sửng sốt, vội vàng đưa hẳn càn khôn đảm ra. Được rồi, nàng lấy đi. Càn khôn đảm là đại sát khí của Diệp Chi Thu, nhưng vì sự thái bình của nhân thân đạo, hắn đành phải nhịn đau mà cắt thịt của mình vậy. Liễu Tuyết nhận lấy càn khôn đảm và nói, Chi Thu, làm phiền chàng và Tô Chân hộ pháp ở bên ngoài để ta sẽ bày trận bây giờ. Diệp Chi Thu gật đầu dẫn Tô Chân canh giữ hộ pháp ở bên ngoài. Liễu Tuyết thì xác định phương hướng dưới đám đá lộn xộn, bắt đầu bày binh bố trận. Cửu Thiên Yêu Nữ, ta nghĩ ngươi nên đầu hàng đi. Chúng ta có thể cầu xin Kim Mẫu Nguyên Quân tha cho ngươi một mạng. Hello, mami. Đột nhiên, âm thanh mơ hồ ràng rạc truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhẹ nhẹ tiến vào trong tai. Nhưng Diệp Chi Thu chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không thể nhìn thấy quỷ ảnh. Không cần phải nói, đây chính là thập nhị thần nữ. Chúng trốn trong thập nhị phong, giả thần giả quỷ để gây áp lực cho Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu thi triển thần thông, phóng ra xích nguyên kiếm xung quanh, hắn hét lên. Yêu ma quỷ quái đang ở đâu? Giấu đầu hở đuôi, có dám hiện thân hình đánh với ta một trận hay không? Bốn phía vang lên tiếng giọng cười khinh miệt, sau đó những quỷ ảnh mờ ảo bắt đầu lóe lên trong nước sông. Nói là quỷ ảnh nhưng thật ra chúng đều rất đẹp, đều trông giống như là thiên nữ giáng trần, váy dài quét đất, tóc mây búi cao, mắt ngọc mày ngài quốc sắc thiên hương. Diệp Chi Thu tức giận, hắn đồn về phía những quỷ ảnh đó để cố gắng bắt chúng. Nhưng những quỷ ảnh kia cứ lóe lên rồi biến mất, mờ mờ ảo ảo, không thể nào bắt được. Tô Chân không dám mạo hiểm, chỉ cầm song kiếm, trong tay sẵn sàng nghênh địch. Tăng bộ tịnh đàn phòng tập biên, triều vân thâm sử khởi vân liên, thượng tăng phong đỉnh, phong hà viễn, nguyệt chiếu thu bình, tụ hạc hoàn, tài đổ đăng long, đăng hán vũ, giao chiêm phi thượng, lông tình xuyên, lứa ngàn bất trụ, trùng tai tiếu, liễu thị hô bằng âm thánh tuyền. Đột nhiên có tiếng thơ ngâm vang lên từ bốn phương tám hướng. Trong những câu thơ này, có vặn có cả tên của thập nhị phong, đăng phong, thánh tuyền, triều quân, vạn hà, tùng loan, thập tiêu, thi phượng, thúy bình, tụ hạc, tịnh đàn, khởi vân, thượng đăng, không sót một cái nào. Liễu Tuyết đang bày binh bố trận, cao giọng nhắc nhở. Chi Thu, Tô Chân, chú ý đến kiếm trận của các nàng. Vừa dứt lời, âm thanh vèo vèo vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Xung quanh có những luồng kiếm khí màu sắc khác nhau, tự nhiên là cầu vòng bắn về phía Diệp Chi Thu và Tô Chân. Diệp Chi Thu có thiên cương tử khí hộ thể, đương nhiên là không có sợ những thứ này. Nhưng mà Tô Chân thì không có được. Cô ấy phải ngăn cản tứ phía, tình huống đang cực kỳ hung hiểm. Diệp Chi Thu thấy vậy, vội vàng đội đến chỗ Tô Chân để bảo vệ cô bên cạnh mình. Kiếm khí liên tục phóng ra từ bốn phương tám hướng. Tô Chân thở dài, cô nói. Sư công, có phải là ta rất kém cỏi hay không? Đồ đệ của Tây Vương Mẫu Nương Nương có thể giúp Tây Vương Mẫu Nương Nương làm việc, nhưng ta hiện tại lại là gánh nặng, không giúp gì còn được gây ra phiền phức cho mọi người. Thật ra thì tu vi gần đây của Tô Chân đã tiến bộ rất nhanh chóng. Cô ấy đã khôi phục đạo hạnh như ban đầu của mình, Chỉ là cô ấy không thể làm gì ở trong yêu linh trận của thập nhị thần nữ thôi. Đừng có nói như vậy. Ngay cả một tờ giấy vệ sinh cũng có thời điểm phát huy được tác dụng của mình. Có lẽ nào một ngày đó ta và sư phụ ngươi nhất định sẽ dùng tới ngươi, Ấu Lam, Vương Hàm, Đỗ Nguyệt Nga. Tất cả lúc các ngươi vừa vặn ngồi đủ một mâm, đến lúc đó đánh bài với chúng ta sẽ rất là vui đó. Tiểu Chi Tu cười. Sư công, ngươi thật là độc ác, lại đi so sánh ta với giấy vệ sinh. Tô Chân trợn mắt mắng. Tiểu Chi Tu cười hì hì, đưa Tô Chân đi chặn kiếm khí xung quanh để Tuyết Nhi an tâm bố trí trận pháp. Thập nhị thần nữ dường như là đã biết được mục đích của Liễu Tuyết, cho nên lúc này càng tấn công dữ dội hơn. Hơn nữa những kẻ này đang trốn trong bóng tối, kiếm khí lơ lửng không cố định, Diệp Truy Thu cũng không thể nào đánh trả. Huống hồ Diệp Truy Thu đang hộ pháp cho Tuyết Nhi, hắn không thể nào rời khỏi nơi này để tìm nơi ẩn náu của thập nhị thần nữ. May mắn thay, Diệp Truy Thu có thuật ngũ hành đại độn, hắn di chuyển nhanh chóng, di chuyển xung quanh Liễu Tuyết, đánh tan mọi đòn tấn công của thập nhị thần nữ. Đột nhiên, Liễu Tuyết lóe lên bên cạnh Diệp Truy Thu, nhìn xung quanh và cười nói: Đăng Long Thánh Tuyền, 12 đứa nhóc các người cũng thật là nghịch ngợm đó. Ta khuyên các người dừng lại ngay lập tức đi, nếu không sư thúc chúng ta tới đây khó tránh khỏi giáo huấn các người một phen đấy. Thập nhị thần nữ là đồ đệ của Tây Phương Mẫu Nương Nương, xét về bối phận, Tuyết Nhi quả thật là một sư thúc chính hiệu. Diệp Truy Thu vui vẻ quay đầu nói: Tuyết Nhi, trận pháp của nàng đã sắp xếp xong chưa? Liễu Tuyết gật đầu: Đúng vậy, còn tốt hơn cả nữa cơ. Ta sẽ sử dụng trận pháp này để bảo vệ chỗ này, có thể đảm bảo không một tia hở hang nào. Không sợ tí nào sao? Yêu nữ, người chỉ biết khoe khoang khoác lác mà thôi, ha ha. Những lời chế nhạo của thập nhị thần nữ lại vang lên. Liễu Tuyết giận tái mặt, cô nói: Các người càng ngày càng láo xược, không cho các người biết tay. Người nghĩ rằng sư thúc của các người dễ bị bắt nạt sao? Đến đây đi yêu nữ, để xem người dạy ta thế nào, ha ha. Tiếng cười hả hê vang lên khắp bốn bề. Diệp Truy Thu không nhịn được nữa, hắn nói: Tuyết Nhi, ta sẽ phá hủy Vu Hạp thập nhị phong, tiêu diệt đám nghiệp chướng này. Không cần, đợi ta kích hoạt trận pháp này để đám tiểu bối bất tài này nếm mùi lợi hại. Liễu Tuyết xoay người dẫn Diệp Truy Thu và Tô Chân vào giữa những tảng đá lộn xộn kia. Diệp Truy Thu liếc nhìn xung quanh nhưng mà không thấy Càn Khôn Đàm của mình đâu cả. Liễu Tuyết bấm tay chỉ loạn một phía, đột nhiên hai luồng sát khí một trắng một đen bốc lên giữa những tảng đá, chuyển động vòng quanh rồi khuếch tán ra bốn phía. Diệp Kỳ Thu nhận ra rằng những luồng khí đen này là từ Càn Khôn Đàm của mình mà ra, sát khí trắng đen lan tràn. Bên ngoài loạn thạch trận, nước sông cũng xoáy tròn theo, tiếng rít gào dần dần vang lên. Một loạt sát khí bắn ra từ những tảng đá kia như những sao băng đi về bốn hướng. A! À! Từng tiếng hét thảm thiết của thập nhị thần nữ lập tức vang lên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 193 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết có thể ngăn cản được 12 con yêu nữ của cửu thiên đại nữ hay không? Xin lỗi các bạn. 12 thần nữ của Tây Vương Mẫu Nương Nương hay không? Liệu Diệp Kỳ Thu có thể trở về Thanh Câu Hổ Quốc để cứu nguy cho Tô Chân, Ấu Lam, Vương Hàm? Lần vận đổi sau giờ tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo. Cuối cùng, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nếu mơ tới số nào, nhớ comment bên dưới để chúng ta cùng làm giàu nhé.